Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Vương Đông mời. Giữa trưa, Vân Băng trong phòng, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông đều ở nơi này. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm trên bàn nồi cơm, nước miếng trong miệng đều nhanh chảy xuống. Trong nồi chính là tinh thủy linh thú thịt. Tiêu Tiêu lúc nghe tinh thủy linh thú là con cua lúc, liền cùng Vương Đông cùng một chỗ thỉnh cầu Vân Băng dùng tinh thủy linh thú thịt nấu cơm. Bộ dáng rất là tham ăn, dùng Vương Đông mà nói cũng là có danh sư tất có danh đồ. Đối với bọn hắn Đàm Tiếu Vân Băng không có chút nào hứng thú. Cơm chín rồi về sau, hắn thì phối hợp bới thêm một chén nữa, bắt đầu ăn. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cũng theo chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra bát đến. Tự mình sới tốt, cái này tùy thân mang theo bát đũa sự tình cũng không biết là học của ai. Bữa ăn ngon một trận về sau, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hài lòng sờ lên cái bụng. Vân Băng, tài nấu nướng của ngươi tăng trưởng a, ăn rất ngon, Tiêu Tiêu tán dương. Vương Đông cũng theo Tiêu Tiêu mà nói gật đầu. Theo bản năng nói, xác thực, tuy nhiên còn so ra kém Vũ Hạo. Tiêu Tiêu trừng mắt liếc Vương Đông, lớp trưởng không có ở chỗ này. Vương Đông cũng ý thức được hắn nói cái gì, ăn một người làm cơm, lại nói tài nấu nướng của người này không bằng một người khác. Đương nhiên thật không tốt. Chợt, hắn hướng về phía Vân Băng ngượng ngùng cười cười. Vân Băng ngược lại là không có để ý cái gì. Hoắc Vũ Hạo hình dạng thế nào hắn cũng không biết. Tuy nhiên hắn trước kia biết. Đúng rồi, ta dự định đến 60 cấp liền đi tìm Vũ Hạo, để hắn cùng ta cùng nhau về nhà thu hoạch hồn hoàn. Các ngươi có hứng thú cùng đi sao? Cái này khiến Vân Băng khẽ chau mày. Vương Đông hiện tại thì đã có quyết định này sao? Hạo Thiên bảo, Tuyết Đế sự kiện, bất quá Vương Đông vừa nhắc tới nhà đến, lại khiến Tiêu Tiêu không biết nghĩ tới điều gì, dùng tay phải nâng cằm lên, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nghi hoặc hỏi, Vương Đông nhà nha, nói trở lại, Vương Đông ngươi mỗi lần thu hoạch hồn hoàn giống như đều là về nhà thu hoạch. Ngươi ngũ hoàn thời điểm, Mục lão để Huyền lão mang ngươi thu hoạch hồn hoàn, ngươi đều cự tuyệt, ta muốn hỏi a, nhà ngươi có phải hay không giống học viện đấu thú khu một dạng, nuôi nhốt có hồn thú a? Vương Đông một chút sững sờ, hơi suy tư một chút, chậm rãi nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Không đúng, là ta hỏi các ngươi vấn đề. Các ngươi đi sao? Tiêu Tiêu mỉm cười, nghịch ngợm le lưỡi một cái. Đương nhiên, nếu như ta nhớ đến không sai, nhà ngươi thứ hai võ hồn là Hạo Thiên Trùy. Như vậy nhà ngươi có phải hay không tại ẩn thế Hạo Thiên Tông a? Ta còn chưa có đi qua Hạo Thiên Tông, khẳng định muốn đi một chuyến. Tuy nhiên cùng Tiêu Tiêu ngươi nói có chút chênh lệch. Bất quá ta nhà đúng là Hạo Thiên Tông. Cứ quyết định như vậy đi. Chờ ta lục hoàn ngươi bồi ta cùng một chỗ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tìm Vũ Hạo, sau đó lại đi nhà ta. Vương Đông gật đầu lên tiếng nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại rửa nồi rửa chén người nào đó. Tiểu Vân Băng, ngươi thì sao? Chờ ngươi lục hoàn đoán chừng đã là ở phía sau năm. Năm sau ta tại bản thể tông. Vân Băng đạm mạc đường. Một năm này là Hoắc Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện làm trao đổi năm thứ nhất. Mà Vân Băng vốn nên một năm này sau khi kết thúc mới có thể theo bản thể tông trở lại Sử Lai Khắc học viện. Bất quá độc bất tử cũng không ép ở lại Vân Băng. Vân Băng cũng lựa chọn sớm trở về. Cho nên theo thời gian tới nói, năm tiếp theo hắn vẫn là ở tại Sử Lai Khắc học viện. Thẳng đến năm sau, Vân Băng sẽ trở lại bản thể tông. Lấy Phương Đông tu luyện tốc độ tới nói, năm sau mới có thể đến hồn đế. Chính hắn cũng kém không nhiều. Cho nên hắn coi như muốn đi Hạo Thiên Bảo nhìn một chút. Thời gian, vị trí bên trên cũng không cho phép. Bản thể tông a, đều quên Vân Băng ngươi bây giờ là bản thể tông thiếu tông chủ. Bất quá cái này ngược lại không phải là vấn đề gì. Bản thể tông hẳn là tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội đi. Hạo Thiên Tông cũng tại nha. Đến lúc đó, ta cùng Tiêu Tiêu đi trước tìm Vũ Hạo, sau đó đi đến Thiên Hồn Đế quốc, về sau lại đi bản thể tông tìm ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi nhà ta là được rồi. Vương Đông hơi hơi suy tư một chút, nói ra, chợt, Vương Đông cũng không cho Vân Băng cơ hội nói chuyện nhi. Cười nói, vậy chúng ta liền nói rõ, chờ ta lục hoàn thì cùng đi nhà ta. Vân Băng, ngoặc kép, chờ một chút, Tiêu Tiêu đột nhiên nói, thế nào? Vương Đông nghi hoặc hỏi, không có gì, bất quá Vương Đông ngươi không mời đại sư huynh bọn họ sao? Tiêu Tiêu hỏi, lần sau có cơ hội nhi đi. Bất quá ta nói, Tiêu Tiêu đây là năm sau sự tình đi. Ngươi không cảm thấy bây giờ nói qua sớm sao? Tiêu Tiêu liếc qua Vương Đông, cũng không biết người nào nói ra trước. Ngạch, Vương Đông bị nghẹt á khẩu không trả lời được. Một lát sau về sau, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông nói chuyện phiếm trò chuyện đủ về sau, mới phát hiện bị gạt sang một bên Vân Băng, có chút ngượng ngùng cười cười. Tiểu Vân Băng, muốn đi nội viện đi một chút không? Lần này ngươi trở về thời điểm, chỉ dẫn ngươi đi ngoại viện. Nội viện tốt nhiều địa phương, ngươi cần phải còn chưa quen thuộc à? Vương Đông nhìn hướng Vân Băng hỏi, các ngươi không tu luyện? Tiêu Tiêu cười nói, hôm nay chúng ta nghỉ, tuy nhiên chỉ có một ngày. Hả, ta, đi thôi, dù sao Vân Băng ngươi cũng không thiếu một ngày này thời gian tu luyện. Tiêu Tiêu nói kéo vừa muốn, cự tuyệt Vân Băng đi ra ngoài, Vương Đông cũng đứng dậy đuổi theo. Hải Thần Đảo nói lớn cũng không lớn, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông dẫn Vân Băng rất nhanh đi dạo xong một lần nội viện. Trong lúc đó, hắn biết Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đường Nhã, Phong Dịch, Giang Nam Nam còn có Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính nơi ở. Cái này về sau, bọn họ cũng không trở về đến Hải Thần Các. Vân Băng nhưng vẫn bị động bị Tiêu Tiêu cùng Vương Đông kéo đi ngoại viện. Vừa tới nội viện không bao lâu, một thanh âm theo phía sau bọn họ vang lên. Ngươi là Vân Băng, nghe được có người gọi hắn. Vân Băng quay đầu quay người, chỉ thấy một tên thân hình cao lớn thanh niên. Lưng dài vai rộng, mắt xinh song đồng, một đầu kim sắc tóc ngắn lộ ra 10 phần lưu loát. Vân Băng theo bản năng nghĩ đến Tả Mâu Bạch Hổ. Đái Hoa Bân, là ngươi, ngươi có chuyện gì? Tiêu Tiêu đi về phía trước một bước, trầm giọng hỏi. Đái Hoa Bân lại chỉ là nhìn chằm chằm Vân Băng. Đã sớm nghe nói ngươi bởi vì một ít chuyện màu tóc cùng đồng tử thay đổi, cũng đã mất đi một bộ phận trí nhớ. Ngươi khả năng không nhớ rõ ta, nhưng dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cùng Đái Hoa Bân gặp nhau, hắn nghe Vương Đông cùng Tiêu Tiêu nói qua. Ngươi muốn khiêu chiến Vân Băng? Vương Đông sắc mặt có chút quái dị. Hắn nghĩ tới buổi sáng cái kia Tinh Băng. Đái Hoa Bân nhíu mày. Vương Đông đó là cái gì biểu lộ? Làm sao có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác? Cái kia Đái Hoa Bân à, ta khuyên người vẫn là thôi đi. Tiêu Tiêu đang khi nói chuyện mang trên mặt ý cười. Nhất thời, Đái Hoa Bân mi đầu nhíu chặt hơn, có chút tỉnh táo mà hỏi, vì cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi mấy cấp? 48 cấp, có vấn đề? Tiêu Tiêu tra hỏi Đái Hoa Bân có chút không nghĩ ra. Tiểu Vân Băng vừa mới thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Vương Đông nói tiếp đi. Đái Hoa Bân biến sắc. Ngũ hoàn. Hắn nhớ đến mới vừa vào học lúc Vân Băng hồn lực cùng hắn chênh lệch quá lớn. Bây giờ lại vượt qua hắn. Không chỉ có là Vân Băng, thậm chí Vương Đông cũng ngũ hoàn. Đái Hoa Bân ngoại viện cố nhiên không tồi. Ta khuyên người vẫn là nhanh tiến nhập nội viện đi. Dạng này ngươi tăng lên nói không chừng sẽ mau một chút. Tiêu Tiêu lời này cũng không phải là nóng, lạnh trào phúng, mà một loại xin khuyên. Không có Hoắc Vũ Hạo đang tái sinh khảo hạch thi đấu phía trên cùng bọn hắn đối chiến. Bọn họ cùng Đái Hoa Bân quan hệ cũng không có gây như vậy cứng. Nàng để Đái Hoa Bân cầm thật chặt quyền đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN